Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525: Xông ra Hồng Thiên Nữ Đế. Cái này ngu ngốc nữ nhân. Theo thiên đình một trận to lớn rung động, vô cùng mãnh liệt dư âm, như là nhấc lên một đạo sóng to gió lớn, trong nháy mắt hướng về địa cầu 4 phương 8 hướng tràn ngập ra. Giờ khắc này, từ tiên cấp gia tộc cho tới rất nhiều tiên cấp môn phái, ức vạn tu sĩ, bình dân chúng sinh, tất cả đều bị chấn hai chân, tê dại một hồi, vô số ánh mắt, tất cả đều trong nháy mắt trừng lớn, theo bản năng hướng về thiên đình nhìn sang. Sau một khắc, khi thấy người mặc hoàng kim long bào, ngồi cao tại long ỷ trong điện hảo như vũ, bị 9 đầu cự như sơn nhạc hoàng kim chân long lôi ra thiên đình trong nháy mắt, cho dù là lão tiên tộc, tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi ngưng gấp. Nói thật, rất nhiều lão tiên tộc, đế giả, số lượng cũng không ít cổ đế, thậm chí thiên đạo đế, đi qua cái này 20 năm năm tháng, cũng có lão tiên tộc đã được sinh ra đời, nhưng có thể chấp trưởng địa cầu chỉ có một vị, đó chính là thiên đình đế giả. Bọn họ ai cũng rõ ràng, thiên đình nội tình đáng sợ đến kinh người, mênh mông bầu trời địa cầu, 9 đầu hoàng kim chân long, từ một cái vô cùng to dài hoàng kim tỏa liền, buộc chặt tại long ỷ trong điện, mà người mặc hoàng kim long bào, ngồi ở bên trong hảo như vũ, giờ phút này thần sắc rất là tốt ý, cao ngạo, giống như chánh thức bao quát chúng sinh đế vương, khí tức tôn quý, mà lại cực kỳ sắc bén. Rót rượu, thanh âm rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn Nhan Như Ngọc vội vàng thì vì hảo như vũ rất cung kính rót một chén rượu, tùy theo cầm lấy, vô cùng tôn sợ hiện lên tại hảo như vũ trước mặt, nhìn lấy tấm kia đã từng lãnh diễm mà lại kiêu ngạo khuôn mặt, giờ phút này đối với mình như thế hèn mọn nịnh nọt, không khỏi càng sâu hơn hảo như vũ trong lòng một tia trêu tức chi tâm. Trực tiếp thì đưa tới, sờ lấy Nhan Như Ngọc tay, Nhan Như Ngọc nhất thời biến sắc, tay nhỏ nhẹ nhàng giãy giụa lấy, lại là dẫn hảo Như Ngọc có chút không vui. Miểu sát, Nhan Như Ngọc đành phải đình chỉ giãy giụa cử động, nội tâm càng là tràn đầy tuyệt vọng, chỉ bất quá đang lúc nàng coi là hảo Như Vũ muốn đối với mình làm những gì thời điểm. Sau một khắc, hảo Như Vũ lại là trực tiếp cầm lên trước mặt chén rượu. Lập tức, liền chậm rãi theo trước mặt mình đi tới, nhìn lấy toàn bộ Đông Phương Đại Địa, nhất thời một bộ khí thôn sơn hà giống như khí thế. Uống một hơi cạn sạch, triển khai hai tay, thản nhiên nói, ta hảo Như Vũ leo lên đế vị về sau, còn không có để toàn địa cầu người triệt để nhận biết ta vị này tân nhiệm thiên đình đại đế đây. Vốn là muốn mượn đế cưới, nhưng không nghĩ tới các người Nhan ra tới như thế một vị không biết sống chết cổ đế. Như thế lập tức đã giảm bớt đi bản đế rất nhiều kế hoạch đây. Nói, liền một mặt cười lạnh, xoay người qua, nhìn lấy Nhan Như Ngọc. Sau một khắc, Nhan Như Ngọc thẳng tắp cúi đầu, cửu long ghế dựa điện bị đặc thù lực lượng cho gia trì qua, bởi vậy thân ở bên ngoài tất cả mọi người đều không thể nghe được hảo Như Vũ, hắn hoàn toàn là muốn nói cái gì thì nói cái gì. 35XS, kỳ thật chính ta đều không nghĩ tới, ta hảo Như Vũ cũng có ngày có thể trở thành Hồng Thiên Nữ Đế đệ tử, càng leo lên cái này đại đế chi vị. Những năm này, muốn không phải Hồng Thiên Nữ Đế, ta hảo Như Vũ không cần ngụy trang, chỉ là không nghĩ tới, thì liền đường đường Hồng Thiên Nữ Đế đều không có nhìn ra ta trước đó làm hết thảy đều là ngụy trang, còn đem ta đề cử đến lớn đế vị trí bên trên. Thật là một cái ngu ngốc nữ nhân, hảo Như Vũ nói. Càng thêm là không kiêng nể gì cả, mặt lộ vẻ một bộ trào phúng tư thái, sau lưng nhan như ngọc, cũng là đôi mắt đẹp khẽ run, thật chặt nắm lên song quyền. Hạo Như Vũ quả thực quá cuồng vọng vậy mà xưng hô Hồng Thiên Nữ Đế vì ngu ngốc nữ nhân, nhưng nhìn lấy bốn phía chỗ có thiên đình chủ tiên, không có không một tia động tĩnh dáng vẻ, nhan như ngọc nhất thời thì xem rõ ràng. Hạo Như Vũ những lời này, người bên ngoài căn bản đều nghe không được. Nhìn lấy nhan như ngọc nhìn chung quanh cử động, Hạo Như Vũ không khỏi lạnh hừ một tiếng nói. Nói thật cho ngươi biết, cái này cửu long ghế dựa điện, ngoại trừ Hồng Thiên Nữ Đế tự mình buông xuống, người nào đều không cách nào biết được người ở bên trong giờ phút này chính đang nói cái gì. Cho nên ngươi cũng đừng trắng phí tâm tư. Cho dù ngươi đem những này lời nói cho những người khác, bọn họ cũng sẽ không tin ngươi. Nghe vậy, nhan như ngọc vội vàng lại cúi đầu. Không dám, không dám tốt nhất. Hạo Như Ngọc cười lạnh một tiếng, tùy theo, ánh mắt liền thu hồi lại, nhìn về phía Kim Lăng cổ đô phương hướng. Đợi chút nữa, ta sẽ để tôn này cổ đế tại trong mắt mọi người chết vô cùng khó coi. Lấy lập ta Hạo Đế chi uy, ta còn thực sự có chút chờ mong đâu. Mênh mông trên không, phàm là cửu long ghế dựa điện đi qua địa phương đều dẫn rất nhiều tiên cấp gia tộc. Một mảnh chấn động, tất cả mọi người đều ào ào nhìn trời, cúi đầu quỳ bái, không dám có chút vô lễ. Đây thật ra là Hạo Như Ngọc cố ý làm như vậy. Nếu là ấn chín đầu hoàng kim chân long tốc độ, mấy hơi thở liền có thể đến Kim Lăng nhan ra bầu trời. Hắn chính là muốn càng ngày càng nhiều người biết hắn Hạo Như Vũ tân nhiệm thiên đình đại đế. Lập tức liền muốn đi trước nhan ra, đem tôn này dám xem thường hắn không biết sống chết cổ đế cho trước mặt mọi người trấn áp sáng sủa trời xanh. Rất nhanh, cửu long ghế dựa điện liền đã tới Kim Lăng, chỗ có thiên đình chủ tiên đều rất cung kính đứng tại hư không hai bên, không dám lên tiếng. Giờ khắc này thì liền Kim Lăng tam đại lão tiên tộc cũng bị chấn động đi ra xem chừng. Toàn bộ Kim Lăng ánh mắt mọi người đều hướng về nhan ra vùng trời kia nhìn sang, người nào cũng sẽ không hoài nghi thiên đình cường đại. Cho dù Hạo Như Vũ vị này đương nhiệm thiên đình đại đế không cách nào cùng cổ đế so sánh, nhưng thiên đình nội bộ có rất nhiều kinh khủng cường giả. Đó là Hồng Thiên Nữ Đế trước khi rời đi cố ý lưu lại, tùy tiện mời ra một vị cũng có thể làm cho toàn bộ vũ trụ đều dốc hết ra ba dốc hết ra. Thiên đình đại đế Hạo Như Vũ hưng sư động chúng như vậy, khẳng định là làm sách lược vẹn toàn. Nhan thân danh chờ nhan ra một các vị cấp cao đã sớm bị hù theo nhan ra nội bộ chạy ra, đứng ở phía dưới toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy. Quả nhiên Hạo Thiên đại đế thật tới. Sau một khắc, Hạo Như Vũ liền từ cửu long ghế dựa trong điện đi ra, hướng về phía bốn phương thiên địa lớn tiếng nói: Luân hồi tiền bối, vậy liền làm phiền ngài đi ra thay ta trấn áp tôn này trốn ở nhan gia cổ đế. Vừa dứt lời, toàn bộ Kim Lăng cổ đô tĩnh như ve mùa đông. Nhan Như Ngọc một trái tim cũng là nhìn lấy nhan gia nội bộ chăm chú ngưng tụ. Hôm nay sau đó, bọn họ nhan gia muốn trở thành toàn bộ địa cầu chê cười. Theo một đạo hào quang óng ánh buông xuống, cả mảnh trời hư không nhất thời sáng lóa rực rỡ. Một đạo thon dài bóng người tùy theo liền rơi xuống. Trong chốc lát, Kim Lăng cổ đô tất cả mọi người cũng không khỏi thẳng nuốt một cái cổ họng. Một trái tim càng là tất cả đều run rẩy lên. Thực lực càng mạnh người càng là đồng tử một trận đột nhiên rụt lại, càng cảm thấy đạo thân ảnh này khủng bố cỡ nào. Sau một khắc, một người mặc áo trắng trường bào, khí tức cực kỳ nho nhã trung niên nhân liền mặt không thay đổi đi tới Hạo Như Vũ bên người, nhìn phía dưới nhan ra thản nhiên nói: Người có phải hay không ở phía dưới tòa này cổ viện bên trong, cho dù là Hạo Như Vũ nhìn thấy trung niên nhân về sau, cũng là vội vàng hơi hơi khom người, đi một cái lễ, tùy theo, liền gật đầu nói, đúng vậy, tiền bối, lẩm bẩm trông thấy cái này trung niên, Kim Lăng Tam Đại Lão Tiên Tộc, tất cả mọi người, cũng không khỏi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,